Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 300, hợp tác thành công. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy cháu xem khi nào hẹn gặp bạn cháu một chút, để cậu nói chuyện với đối phương. Yeah, cậu ơi, cháu biết ngay là cậu tốt nhất mà. Hoàng Tuyết Vân nhảy cẫng lên, vui mừng hơn cả lúc bản thân đàm phán thành công việc làm ăn. Yeah, tối nay con sẽ được dùng bát mới ăn cơm rồi. Tiểu Bảo nhìn thấy chị họ nhảy nhót, cậu bé cũng nhảy theo. Nhất thời, phòng khách trở nên ồn ào náo nhiệt. Đến khi Điền Tiểu Chân đi ra, nhìn thấy bộ bát đũa trên bàn cũng thấy đáng yêu vô cùng. Nhưng thứ này tạm thời vẫn chưa mua, hơn nữa còn là hàng mẫu của người khác, đương nhiên không thể cho con dùng. Cuối cùng, Tiểu Bảo vừa khóc vừa bị đánh, rồi ăn một bát cơm là xong chuyện. Ngày hôm sau, Hoàng Tuyết Vân liền nóng lòng đến bệnh viện báo tin cho Thẩm Nghiên. Thẩm Nghiên không ngờ cô bạn này lại nhanh nhẹn như vậy, mới có một đêm mà đã hẹn được người rồi. Dù sao thì, đối phương đã xem hàng mẫu và bản kế hoạch của cô, lại đồng ý gặp mặt, chứng tỏ là có chút hứng thú. Thẩm Nghiên chỉ cần nắm bắt cơ hội này là được, còn lại thì cứ để thuận theo tự nhiên vậy, hai người đến cửa hàng bách hóa, đi thẳng vào tòa nhà văn phòng phía sau. Đi qua một con hẻm nhỏ, họ nhìn thấy một tòa nhà văn phòng ba mặt. Tầng này là văn phòng của cửa hàng bách hóa, bên trên là khu nhà ở của cán bộ. Nào, để tớ dẫn cậu đến văn phòng của cậu tớ. Nói xong, cô liền kéo Thẩm Nghiên đi tìm người. Lúc này, Chu Lập Quân đang đợi sẵn trong văn phòng. Nghe thấy tiếng gõ cửa, ông đứng dậy nhìn ra, thấy cháu gái mình dẫn theo một cô gái trẻ ăn mặc giống học sinh đến. Đây là, chưa kịp để ông hỏi, Hoàng Tuyết Vân đã lên tiếng giới thiệu. Thẩm Nghiên, đây là cậu của tớ, chủ nhiệm cửa hàng bách hóa, đồng chí Chu Lập Quân. Cậu ơi, đây là đồng chí Thẩm Nghiên mà cháu đã nói với cậu đấy. Cháu đưa người đến cho cậu rồi. Nói xong, cô ra vẻ coi như tôi không tồn tại, hai người cứ tự nhiên trò chuyện. Chào chủ nhiệm Chu, Thẩm Nghiên lễ phép chào hỏi. Chu Lập Quân lúc này mới hoàn hồn, trước đây tôi cứ tưởng là một đồng chí nữ lớn tuổi. Thật không ngờ đồng chí Thẩm lại trẻ như vậy. Dù sao thì Thẩm Nghiên bây giờ trông vẫn còn trẻ con, cộng thêm chưa đến 20 tuổi, trên mặt đầy collagen. Cảm giác toát ra chẳng phải là tràn đầy sức sống thanh xuân sao? Thẩm Nghiên chỉ mỉm cười. Sau đó, hai người thật sự đi thẳng vào vấn đề chính. Về giá cả, Chu Lập Quân không có vấn đề gì, nhưng thật ra đối phương cũng có những lo ngại. Nói thật, về cá nhân tôi mà nói, tôi rất thích những hoa văn này. Nhưng cô cũng biết đấy. Cửa hàng bách hóa là doanh nghiệp nhà nước, ý kiến của một mình tôi đương nhiên không đủ. Chúng ta cũng phải xem xét một số yếu tố thực tế, ví dụ như chi phí vận chuyển qua lại, rồi giai đoạn đầu chúng ta cũng không biết thị trường thế nào, cho dù có muốn nhập hàng cũng chắc chắn sẽ không nhập nhiều, như vậy thì không có lời lắm. Vâng, vấn đề này cháu cũng đã suy nghĩ rồi, để giảm thiểu chi phí cho bên mình, tránh gây ra những tổn thất không đáng có, cháu có một phương pháp. Sau khi Thẩm Nghiên nói ra ý tưởng của mình với Chu Lập Quân, ông trợn tròn mắt, rồi giơ ngón tay cái về phía cô. Tốt lắm, phương pháp này quả thực khả thi. Làm như vậy, bên chúng tôi cũng không cần phải nhập nhiều hàng một lúc mà lo lắng không bán được. Nếu vậy thì chúng ta có thể hợp tác. Vâng, vậy chúng ta lấy nửa tháng làm kỳ hạn, đặt một lô hàng, bên cháu cũng cần thời gian để chuẩn bị hàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được được. Vậy chúng ta ký hợp đồng trước, đến khi nào có khách muốn mua thì chúng ta sẽ đặt hàng sau. Vâng, nói xong, Thẩm Nghiên cũng thở phào nhẹ nhõm. Cách chương.